nằm chờ bước chân không còn đến. Những tiếng nhạc buồn như xe con tim, những kỷ niệm còn mãi đắm chìm. Hình ảnh hiện về dù buồn trong bóng đêm. Bây giờ đường mình rẽ đôi, riêng em vẫn một mình mà thôi. Xa anh em sẽ còn ai trong vòng tay? Em sẽ quen với sự cô đơn, em biết phải cần một thời gian. Nhưng đêm nay em cần anh. Anh ở đâu? Liên khúc tình buồn em hát cho anh. Những đêm dài lạnh giá một mình nằm chờ bước chân không còn đến. Những tiếng nhạc buồn như xé con tim, những kỷ niệm còn mãi đắm chìm. Liên khúc tình buồn em hát cho anh. Tình buồn em hát cho anh.